Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, Tam Nhãn Dị Biến. Converter, Dark Hero cửu thủ Phượng Hoàng từ trong thuyền bay lên, cánh chim không ngừng, đem trọn chiếc thuyền bảo vệ, ngạnh sinh sinh kháng trụ một kích này, đó là Tề Hạ Du áp lực từ nguyên giới truyền đến, đem bọn hắn cứu. Trên thuyền bay lên tất cả mọi người nhao nhao đâm vào cửu phượng trên cánh chim. Rất là mềm mại, cũng không ngã thương. Thiên trung sóng xung kích càng mãnh liệt, để phượng hoàng thuyền phi hành bất ổn. Tại khu vực dỉ máu mạnh mẽ đâm tới, chiếc thuyền này cùng những đại lục kia sượt qua người. Thậm chí đâm vào trên từng khỏa tinh thần tàn phá, đâm vào trong đại lục. Chỉ gặp trong khu vực dỉ máu trên từng tòa đại lục cổ lão tàn phá. Tiền sử di tích đột nhiên trở nên sáng lên. Từng đạo quang mang lập lòe, khiến cho người da đầu run lên một màn xuất hiện. Trên từng tòa đại lục, trong di tích số chi không rõ, quang mang bộc phát, từng tôn đáng sợ cổ thần hư ảnh từ trong những đại lục kia bay lên. Khu vực dỉ máu chiều dài kinh người, mà lại là một mảnh màu đỏ sậm tinh thể cùng tàn phá đại lục. Giờ phút này lại có từng điểm ánh sáng đem vùng đất này chiếu sáng. Cửu phượng hư ảnh cố gắng khống chế phượng hoàng thuyền ghé qua, tránh đi từng đạo công kích đáng sợ. Trong đó một viên đầu phượng trong miệng truyền đến Tề Hạ Du thanh âm tức giận. Khu vực dỉ máu là bực nào hung hiểm, tại thiên đình cũng coi là cấm khu. Các người ai chọc ra cái sọt lớn? Trên thuyền hơn 6.000 tôn thần nhân đồng loạt quay đầu hướng Tần Mục xem ra. Từng đầu cánh tay nâng lên, chỉ hướng Tần Mục. Yên Nhi cũng nâng lên cánh, chỉ vào Tần Mục. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, không có chỉ hướng Tần Mục. Bất quá, trong lỗ tai của hắn, tiểu thổ bá kia lại đi ra lỗ tai, đưa tay chỉ vào Tần Mục. Thần thái nghiêm túc, bò, o, Long Kỳ Lân cuống quýt nói nhỏ, không thể nói mò, linh đan đều là giáo chủ luyện chế, ngươi mù chỉ loạn chỉ, giáo chủ không cho ngươi cơm ăn. Tiểu thổ bá thả tay xuống, cúi đầu quay người đi vào trong lỗ tai, giống như là làm sai chuyện đồng dạng. Tần Mục lập tức có một loại bị cô lập cảm giác. Sắc mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nhưng trong lòng lo sợ bất an, e sợ cho bị đang nổi giận đám người vứt xuống thuyền đi. Mục Thiên Tôn, ta chỉ giúp ngươi lần này, lần sau mơ tưởng ta lại cứu ngươi. Cửu phượng hư ảnh đem phượng hoàng thuyền thôi phát đến cực hạn, nhưng gặp khu vực dỉ máu như là một nồi loạn cháo. Trong quang mang vô số kinh thiên vĩ địa, từng tôn thiên kỳ bách quái cùng cổ thần hình thái có chút tương tự thần ma nhao nhao xuất thủ, để khu vực dỉ máu cơ hồ sôi trào, hướng phượng hoàng thuyền chộp tới. Trên thuyền đám người riêng phần mình tìm kiếm có thể bắt lấy địa phương, miễn cho bị quay cuồng phượng hoàng thuyền quang bay ra đi. Cửu phượng hư ảnh khống chế lấy chiếc thuyền này cấp tốc xuyên thẳng qua. Nhưng mà khu vực dỉ máu rất dài, tinh không liên miên vô tận, nhất thời trong chốc lát không cách nào bay ra nơi đây. Mà lại, những đại lục kia trên không tế đàn thân ảnh nhiễu loạn khu vực dỉ máu, để phía trước càng nhiều trong di tích tế đàn bị kinh động. Từ tiền phương bay ra cổ thần linh thể số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Những cổ thần linh thể này có thể xưng thần thông quảng đại. Các loại thần thông thình lình đều là cổ thần đại đạo thần thông. Uy năng cực mạnh, nếu như là một chọi một, Tề Hạ Du cho dù là tại nguyên giới điều khiển phượng hoàng thuyền cũng ai cũng không sợ. Nhưng mà nơi này cổ thần linh thể thực sự quá nhiều. Nàng chỉ có thể toàn lực khống chế phượng hoàng thuyền. Hiểm lại càng hiểm tránh đi từng cái cự hình linh thể tập kích. Đem hết khả năng bảo vệ người trên thuyền an toàn. Thoát đi nơi đây, phượng hoàng thuyền trên dưới xuyên thẳng qua. Thực sự không tránh kịp, liền thu nhỏ thân tàu. đón cổ thần linh thể mạnh mẽ đâm tới, từ linh thể thể nội xuyên qua, dũng mãnh không gì sánh được. Chỉ là mỗi một lần va chạm đối với Tề Hạ Du tới nói đều có chút lực bất tòng tâm. Nàng dù sao không phải tự mình chạy đến, tại nguyên giới không chế Phượng Hoàng Thuyền đối với nàng mà nói ứng biến không kịp. Pháp lực cũng có chút không tốt, để cửu thủ Phượng Hoàng hư ảnh càng ngày càng ảm đạm. Rốt cục, tại nàng pháp lực cơ hồ hao hết thời điểm, Phượng Hoàng Thuyền cuối cùng bay ra khu vực dỉ máu đáng sợ kia. Trên thuyền tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, cửu thủ Phượng Hoàng hư ảnh cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên Tề Hạ Du tiêu hao cũng là cực lớn, lần này cứu đám người, để nàng tinh bì lực tẫn, đem hắn đưa đến thiên đình, ném ở Nam Thiên Môn trước là được, lập tức cho bản cung lái thuyền trở về, đừng để bản cung gặp lại hắn. Cửu Phượng vứt xuống câu nói này, trực tiếp từ tán đi. Tần Mục hậm hực không nói, Tề Cửu nghi liếc nhìn hắn một cái, Tần giáo chủ, ta nói qua cho ngươi, khu vực dỉ máu cực kỳ hung hiểm, ngươi còn không tin, nơi này là cấm khu, cho dù là đế tử cảnh giới tồn tại tùy tiện cũng không dám bước chân. Huống chi chúng ta, có ai không, cho ta đỡ lấy Tần giáo chủ đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Vài tôn thần nhân tiến lên, hai tôn thần nhân một trái một phải đem Tần Mục dựng lên. Còn có vài tôn thần nhân theo ở phía sau, đem Tần Mục đưa đến trong khoang thuyền. Tề Cửu Nghi vẫn là không yên lòng, lo lắng hắn chạy đến, sai người thực hiện trùng điệp phong ấn. Nói, Tần giáo chủ, trên đường này còn có mấy chỗ hung hiểm di tích, ngươi lại nhẫn nại chút thời gian, đến thiên đình lại thả ngươi đi ra. Yên Nhi hiếu kỳ nói, trên đường còn có hung hiểm chi địa, sau khu vực dỉ máu như thế nào? Tề Cửu Nghi nói, không thể so với nơi này kém, càng đi về phía trước hai ngày lộ trình, chính là Minh Hoàng nơi vẫn lạc, Minh Hoàng chiến tử ở đó, hung hiểm không gì sánh được còn thắng nơi đây. Yên Nhi nghiêm túc nói, như vậy ngươi dưới trướng thần nhân khốn không được công tử. Công tử tinh thông các loại pha cấm chi pháp, người dưới trướng thần nhân mặc dù tu vi cao hơn hắn, nhưng là hắn dễ như trở bàn tay liền có thể phá mất các ngươi phong ấn. Chỉ cần ta đến thực hiện phong ấn, hắn mới không thể phá đi. Nói đi, nàng tại trên cửa khoang thực hiện trùng điệp phong ấn, miễn cho Tần Mục trốn tới lại lần nữa gây tai họa. Trong khoang thuyền truyền đến Tần Mục tức giận thanh âm, Yên Nhi tỷ, ngươi làm phản rồi. Long Kỳ Lân vội vàng nói, giáo chủ, Yên Nhi tỷ cũng là vì ngươi tốt, miễn cho ngươi lại gặp rắc rối, lần sau không có Xích Đế cứu, vậy liền thật đã chết rồi. Tần Mục giận dữ, Long Bàn, ngươi cũng làm phản rồi, lúc sau Tết giết ngươi lên bàn. Phượng Hoàng Thuyền tăng thêm tốc độ tiếp tục đi tới. Trong khoang thuyền, Tần Mục lấy ra khối tạo hóa thần thạch màu đỏ kia. Hắn đạt được món bảo vật này sau còn chưa từng cẩn thận xem xét. Viên tạo hóa thần thạch này không lớn, hẳn là hoàn chỉnh tạo hóa thần thạch một mảnh vụn. Ngụy Tùy Phong hơn phân nửa là tìm kiếm khu vực dỉ máu di tích đạt được món bảo vật này. Ngụy Tùy Phong biết rất nhiều bí mật. Vị đại sư huynh này vì làm đến lập công có thể nói là phí hết tâm tư. Hắn lưu lại khối này tạo hóa thần thạch cho Tần Mục nhất định thâm ý sâu sắc. Tần Mục đem tạo hóa thần thạch đặt ở chỗ mi tâm. Tâm không suy nghĩ, thần thức tràn vào trong đó. Nhưng vào lúc này dị thường đột phát, chỗ mi tâm của hắn nâng lên bọc nhỏ đột nhiên dị động. Một cỗ đáng sợ năng lượng vọt tới, cuốn lên hắn tất cả khí huyết, để hắn khí huyết hết thảy hướng chảy mi tâm. Tần Mục trong lòng giật mình, sắc mặt bá một chút trở nên vô cùng trắng bệch, toàn thân hắn các nơi huyết dịch đều đang dâng tới mi tâm. Cả người trong chốc lát trở nên gầy còm không gì sánh được, như là một bộ da bọc xương thây khô. Hỏng bét, hắn đang muốn thôi động nguyên khí khống chế hướng chảy mi tâm khí huyết. Không ngờ không sử dụng nguyên khí còn tốt, vận dụng nguyên khí thời điểm nguyên khí cũng lập tức mất khống chế. Hướng mi tâm chảy tới, đại sư huynh cho ta khối này tạo hóa thần thạch, đến cùng là cái quái gì? Tần Mục tê cả da đầu, bàn tay khô gầy gắt gao bắt lấy tạo hóa thần thạch. Chống cự trong mi tâm truyền đến lực lượng, cỗ lực lượng kia tựa hồ cấp thiết muốn lấy được tạo hóa thần thạch. Dẫn dắt thần thạch hướng hắn mi tâm tới gần, nguồn lực lượng này to lớn như thế, để Tần Mục cơ hồ không cách nào nắm giữ thần thạch. Không phải mi tâm của ta muốn có được viên thần thạch này, mà là viên thần thạch này muốn chui vào mi tâm của ta. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ lại, trong cơ thể hắn lực lượng đều là thuộc về chính hắn. Không có U Đô thần tử lực lượng, từ khi hắn khai thiên tích địa tố thần hồn, để cho mình thu hoạch được trùng sinh, hắn liền đối với mình lực lượng trong cơ thể rõ như lòng bàn tay. Hắn hiện tại, thể nội tuyệt đối không có lực lượng ngoại lai. Như vậy, lực lượng khẳng định là đến từ viên tạo hóa thần thạch này. Là tạo hóa thần thạch điều động hắn khí huyết, điều động nguyên khí của hắn. Viên bảo thạch này muốn chui vào mi tâm của hắn, xem như hắn con mắt thứ ba. Tần Mục gắt gao chống cự, hé miệng muốn la lên Yên Nhi, nhưng là không phát ra thanh âm nào. Hắn run rẩy duỗi ra một thủ trưởng khác, muốn bắt lên thứ gì đánh nát, kinh động ngoài cửa trông coi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi. Chỉ là không cách nào di động thân thể, cũng vô pháp điều động bất luận cái gì nguyên khí, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị vây ở thể nội. Không cách nào điều động. Đột nhiên, mi tâm của hắn truyền đến như tê liệt đau đớn, mi tâm da thịt bộp một tiếng vỡ ra, xuất hiện một đạo máu me vết thương. Tần Mục đối diện hoàn toàn là một chiếc gương, hắn hướng trong kính nhìn lại, chỉ thấy mình chỗ mi tâm vết thương bên ngoài lật, nhưng không có bất luận cái gì huyết dịch chảy ra. Trong mi tâm bao máu nhỏ kia rốt cục hiển lộ chân dung. Đó là một viên con mắt, xuất hiện tại trong hốc mắt nguyên bản con mắt thứ ba. Hắn khí huyết cùng nguyên khí vọt tới, bị con mắt này điên cuồng hấp thu. Tần Mục nguyên khí và khí huyết tại cấp tốc sói mòn. Hắn khí huyết cùng nguyên khí không gì sánh được hùng hậu, có thể so với chân thần, nhưng mà con mắt này lại giống như cái động không đáy, làm sao cũng lấp không đầy. Tần Mục trong lòng đại khủng, hắn đối với mi tâm bao máu nhỏ kia sớm có suy đoán, hoài nghi là chính mình móc xuống con mắt thứ ba về sau, trong hốc mắt lại mọc ra một viên con mắt. Dù sao hắn tinh thông tạo hóa chi thuật, con mắt thứ ba trùng sinh cũng không phải là việc khó. Chỉ là bao máu nhỏ này một mực không có động tĩnh. Mỗi khi hắn thôi động bá thể tam đan công, nguyên khí vận hành đến chỗ mi tâm lúc, còn ẩn ẩn cảm giác được nguyên khí và khí huyết của mình chảy vào trong bao máu nhỏ liền không cánh mà bay, bởi vì tiêu hao tương đối ít, mà lại Tần Mục chính vào sau khi trùng sinh tu vi bộc phát kỳ. Một thân tu vi đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cho nên không có để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ lần này bị tạo hóa thần thạch đem hắn khí huyết cùng nguyên khí đều hấp dẫn đến chỗ mi tâm, con mắt chưa hình thành này vậy mà đem hắn một thân khí huyết đều thôn phệ sạch sẽ. Ta sẽ không bị ánh mắt của mình giết chết à? Hắn dùng mình, dần dần khống chế không nổi bàn tay. Trong tay tạo hóa thần thạch khoảng cách con mắt thứ ba càng ngày càng gần. Khối thần thạch này hình như có linh tính, cấp thiết muốn ở tại mi tâm của hắn, đem hắn con mắt thứ ba chen bể. Thay vào đó, Ngụy Tùy Phong, đại gia ngươi, mỗi lần đều đem ta làm hại rất thảm. Tần Mục cắn chặt răng, bàn tay run rẩy, càng phát ra khó mà đối kháng trong thần thạch truyền đến lực lượng. Đột nhiên, hắn con mắt thứ ba đem hắn khí huyết cùng nguyên khí cắn nuốt không còn một mảnh. không cách nào từ trong cơ thể hắn cướp đoạt khí huyết. Trong con mắt này một cỗ lực lượng phun trào, một đạo quang mang từ trong mắt bắn ra, chiếu rọi tại trên huyết sắc thần thạch. Hắn con mắt này vậy mà ý đồ cướp đoạt tạo hóa thần thạch lực lượng. Con mắt của ta cũng là quái vật. Tần Mục thầm mắng một câu. Con mắt thứ ba cùng tạo hóa thần thạch một cái muốn cướp đoạt lực lượng của đối phương. Một cái muốn chen rơi đối phương tu hú chiếm tổ chim khách. Tranh đấu lẫn nhau, Tần Mục gian nan di động một cái khác bàn tay. Từ từ tiếp cận lồng ngực của mình. Đem trên cổ treo ngọc bội giật xuống. Ngọc bội kia là chữ Tần Ngọc Bội. Tần Phượng Thanh đi Vô Ưu Hương lúc đem khối ngọc bội này giao cho U Thiên Tôn. Nắm U Thiên Tôn chuyển giao cho hắn. Hắn một mực đeo trên cổ. Tần Mục bắt lấy ngọc bội. Từ từ di động. Rốt cục đi vào chỗ mi tâm. Cật lực chống cự con mắt thứ ba cùng tạo hóa thần thạch lực lượng. Vô cùng gian nan đem chữ Tần Ngọc Bội nhét vào con mắt cùng tạo hóa thần thạch trung ương. Miếng ngọc bội này chính là thổ bá chi giác luyện. Nhìn như ngọc bội, kỳ thực là một mảnh mênh mông đại lục. Là thổ bá dùng để trấn áp Tần Phượng Thanh bảo vật. Ngọc bội xuất hiện tại con mắt thứ ba cùng tạo hóa thần thạch trung ương. Ngăn cách hai cỗ lực lượng đáng sợ kia. Tần Mục nắm chặt tạo hóa thần thạch bàn tay buông lỏng. Con mắt cùng thần thức không còn lẫn nhau hấp dẫn. Hắn lúc này mới thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, tạo hóa thần thạch đột nhiên rời tay bay ra. Đinh một tiếng đụng vào trên ngọc bội. Để hắn trở tay không kịp. Tần Mục trừng to mắt. Muốn bắt lấy khối thần thạch kia. Thần thạch đã đỉnh lấy ngọc bội đâm vào mi tâm của hắn trên đệ tam thần nhãn. Mi tâm của hắn quang mang bộc phát, tạo hóa thần thạch, con mắt thứ ba cùng trong ngọc bội tích chứa lực lượng đụng vào nhau. Chỉ ở trong nháy mắt, Tần Mục ý thức liền bị đánh đến ngơ ngơ ngác ngác. Ngửa đầu liền ngã, ngất đi, Ngụy Tùy Phong, người đại gia, hắn hôn mê trước đó. Gian nan thở hắt ra lẩm bẩm mắng một câu. Minh Hoàng nơi vẫn lạc đến. Đề phòng kỹ hơn. Bong thuyền truyền đến từng tôn thần nhân hô to. Canh giữ ở ngoài cửa khoang Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cuống quýt chạy ra ngoài. Quan sát tôn này xích minh thời đại thiên đế sau cùng chiến trường. Chờ đến Phượng Hoàng thuyền bay khỏi. Bọn hắn rồi mới trở về. Lần này giáo chủ ngược lại là an phận cực kỳ, không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ. Long Kỳ Lân cười nói, thật sự là khó được, giáo chủ nên thường xuyên nhốt một chút, mới có thể thu vừa thu lại tim của hắn. Yên Nhi tràn đầy đồng cảm, Tần Mục thẳng tắp nằm tại trong khoang thuyền, không nhúc nhích, hô hấp yếu ớt, chỗ mi tâm con mắt thứ ba. Ngọc bội cùng tạo hóa thần thạch đỏ sức vẫn còn tiếp tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.